Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 694, không biết lớn bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc nói với người ở đầu dây bên kia, những người đã ức hiếp cô ấy, không được buông tha cho bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Lăng Mặc đứng dậy và đi ra khỏi phòng làm việc. Đã đến phòng, anh ấy nhìn thấy con mèo hoang nhỏ đang cuộn tròn trên giường, run rẩy từ lúc nào. Lăng Mặc bước đến bên giường, ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ. Sau này, tôi sẽ không bao giờ để người ta bắt nạt cô nữa. Hạ An Nhiên đang nghĩ đến khoảng thời gian còn học cấp 3 đó, cô đã rơi vào cảnh bị bắt nạt như thế nào. Để chuyển hướng sự chú ý cô chỉ có thể vuốt lại điện thoại, nhưng lướt lên lướt xuống, tâm trạng còn tệ hơn. Cô tức giận đến run rẩy. Cô thực sự hối hận, vì lẽ ra phải đánh chết tên Hàn Dương kia, để anh ta không tiếp tục đem cô ra làm con thiêu thân nữa. Tuy nhiên, ngay khi cô đang rất tức giận, cô đột nhiên nghe thấy những lời nói của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên quay đầu lại, nhìn đôi mắt đầy trìu mến của Lăng Mặc. Không thể không đẩy anh ấy ra và ngồi dậy. Một giây tiếp theo, vẻ mặt dữ tợn lắp điện thoại trước mặt Lăng Mặc. Ai mà không nói lời hoa mỹ. Nhìn xem, Hàn Dương, tên cặn bã không biết xấu hổ kia tiếp tục tìm Hải Quân để vu khống tôi. Lăng Mặc sờ đầu Hạ An Nhiên, xoa dịu. Hàn da đỏ, không nhảy nhót được bao lâu đâu. Hạ An Nhiên nghi ngờ. Thật sao, Lăng Mặc, đắc tội với phu nhân, tất nhiên bọn họ sẽ không được nhảy nhót nữa. Ngay khi Hạ An Nhiên đang muốn hỏi Lăng Mặc định làm thế nào để dọn dẹp Hàn Dương vẫn đang nhảy nhót kia thì điện thoại di động của cô ấy vang lên một cách khó chịu. Đó là Cô Kỳ. Sau khi Hạ An Nhiên kết nối điện thoại, nghe thấy Cô Kỳ vô cùng tức giận. Mấy người trên mạng như vậy là có ý gì chứ? Sao lại dám vu khống cô như vậy? Đừng lo lắng, tôi đã đăng trên tài khoản WeChat chính thức làm rõ mọi chuyện cho cô. Hạ An Nhiên, không biết vì sao, nhưng cô luôn cảm thấy khi Cố Kỳ nói lời này, cô càng không yên tâm. Hạ An Nhiên đưa điện thoại ra khỏi tay, nhấn nút. Rảnh tay, cô điện thoại và nhấp vào tài khoản WeChat chính thức của Long Đằng. Viện nghiên cứu Long Đằng, nghiên cứu viên. Trong viện nghiên cứu của chúng tôi, PS, để tôi giới thiệu, đây là con gái của giáo sư Thu Lương Nhạc. Xinh quá, tái bút học muội của tôi là Hoa đã có chủ. Sau khi Hạ An Nhiên đọc Weibo thanh minh này, cô ấy không khỏi than thở. Tôi là con gái của Thu Khanh Khanh khi nào vậy? Sao tôi không biết, khi lời này rơi vào điện thoại, giọng nói không vui của Thu Lương Nhạc truyền đến. Nhận con làm con gái, con thấy mình thua thiệt sao? Hạ An Nhiên không ngờ Thu Lương Nhạc đang ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn không ngừng ném ra sự nghi ngờ của mình, nhưng tại sao con lại thấy thầy đang muốn trói chặt con? Thu Lương Nhạc nói rất băng lãnh, đúng, sao vậy, có ý kiến gì không? Hạ An Nhiên, trói buộc người khác nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, chỉ có Thu Khanh Khanh. Thu Lương Nhạc nhắc nhở Hạ An Nhiên, từ nay về sau nhớ gọi thầy là bố nhé, đừng lúc nào cũng Thu Khanh Khanh, không biết lớn bé. Đột nhiên lại có bố, Hạ An Nhiên không khỏi cảm thán. Từ nay sẽ gọi là bố, được chưa? Thu Lương Nhạc cười, rất vui, Hạ An Nhiên, làm bố con, đương nhiên phải vui. Thu Lương Nhạc nhanh chóng hỏi. Con không vui, mặc dù giọng điệu bên kia dò hỏi, nhưng Hạ An Nhiên nghe rõ ràng có chút cảm động. Đôi mắt Hạ An Nhiên lóe lên tia sáng ấm áp, nở nụ cười nhẹ. Hạnh phúc cách chương.